Võ đạo đan tôn, chương 1336. Chân tướng rõ ràng, góc truyện audio.com. Thần Viêm mỉm cười cũng không giải thích, chỉ thấy 12 tầng bảo lâu bắn ra một đạo hào quang, một đạo sương mù ngưng tụ lần nữa, đây là một đầu cự thú dài ngàn mét, hai đồng tử màu vàng, lân giáp màu đen, tản mát ra khí tức thánh giả khủng bố. Hỏa Loan, Khôi Đấu, Lôi Bệ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Giọng nói uy nghiêm của cự thú vang lên. Thánh tổ, ánh mắt đám người Hỏa Loan lão tổ ngẩn ngơ, cự thú sương mù này, khí tức giống như đúc tàn hồn thánh tổ trong sơn động. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người Hỏa Loan lão tổ hoàn toàn ngây người. Ta sẽ nói, Thần Viêm nhàn nhạt mở miệng, nói tới chuyện này phải nói tới khởi nguyên của đại lục. Thế giới này thật ra là do tinh hồn sáng lập, tinh hồn, mọi người không hiểu ra sao? Đúng vậy, tinh hồn là ý thức tính mạng do tinh thể sinh ra, thế giới của chúng ta là một tinh thể cực lớn, mà tinh hồn nằm ở hạch tâm tinh thể, tuy tinh hồn có ý thức và tính mạng, nhưng nó vẫn không phải sinh mạng thể chân chính, bởi vậy không cách nào tự do tồn tại trên thế giới. Vì để chính mình đạt được tánh mạng chính thức, vì vậy tinh hồn đã có quyết định chính là hấp thu sinh mạng trên tinh thể để mình trở thành sinh mạng thể chính thức. Tuy tinh hồn tuy có ý thức nhưng không cách nào trực tiếp hấp thu tính mạng các tộc trên tinh thể, vì vậy tinh hồn sáng tạo ra tinh hồn nhất tộc, hơn nữa dùng tư thái hồn tộc xuất hiện trên đại lục, trở thành một thành viên của thái cổ vạn tộc. Mà tinh hồn ra lệnh, hồn tộc âm thầm trợ giúp, không ngừng làm cho các tộc đại chiến, hấp thu linh hồn và tính mạng các tộc vẫn lạc, rồi sau đó tiếp tế cho tinh hồn, giúp cho tinh hồn lớn mạnh. Trăm vạn năm trước vào thời đại Thái Cổ, lúc ấy mấy đại chủng tộc đỉnh phong nhìn thấu âm mưu của hồn tộc, rốt cục phát hiện ra tinh hồn tồn tại, vì muốn thoát khỏi khống chế, lúc ấy tất cả chủng tộc trên tinh thể liên thủ phát động chiến tranh thoát khỏi sự nuôi nhốt của tinh hồn, trận chiến ấy trực tiếp làm cho tinh thể bị nghiền nát, tinh hồn bị thương, tất cả đại chủng tộc chết tổn thương thảm trọng, vẫn lạc hơn 90%, hồn tộc do tinh hồn sáng tạo ra cũng bị tiêu diệt. Trận chiến ấy làm cho tinh thể nát bấy, hóa thành đại lục thương khung, cổ địa man hoang. Các tộc cũng phân tán trên các mảnh vỡ, nhưng mà tiếc nuối là trận chiến ấy kết quả không có chiến thắng, tuy tinh hồn trọng thương, nhưng vẫn còn sống sót như trước, nó đưa ý thức vào tinh thể vỡ vụn lớn nhất là đại lục thương khung. Nghe Thần Viêm kể lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được và vô cùng chấn động. Từ miệng Long ra, Lâm Tiêu cũng biết rõ thời đại Thái Cổ vạn tộc san sát như rừng, bách tộc quật khởi, kết quả về sau không biết nguyên nhân gì xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, trực tiếp làm cho tinh thể vỡ tan, hình thành đại lục thương khung cùng cổ địa man hoang và nhiều nơi khác, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên vạn tộc muốn thoát khỏi tinh hồn nuôi nhốt nên phát động đại chiến. Thần Viêm tiếp tục nói. Trận chiến ấy qua đi, cho dù là tinh hồn hay các tộc đều trọng thương, vô lực phát động tiến công lần nữa, vì vậy trong vô số tuế nguyệt các chủng tộc nghỉ ngơi lấy sức, nhao nhao muốn khôi phục thực lực, muốn triệt để hủy diệt tinh hồn, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, tinh hồn cũng không có buông tha, mà là âm thầm bồi dưỡng nhân tộc nhược tiểu nhất và yêu tộc đang bị nô dịch. Góc truyện audio.com, khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Thời đại Thái Cổ bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc yếu đuối nhất, tuy trận chiến diệt thế lan tới hai tộc nhưng nguyên nhân phát động chiến tranh lại không làm hai tộc cảm kích, bởi vậy nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi là do tinh hồn âm thầm dẫn dắt chinh chiến tất cả đại chủng tộc, đại lục thương khung vốn không có thống nhất, rồi sau đó trong những năm tháng kế tiếp huống chi còn mang xúc tu vươn tới các mảnh vỡ khác. Trong lần chinh chiến này, thời đại viễn cổ có một ngày đại năng nhân tộc cùng yêu tộc phát hiện bí mật của tinh hồn, thời điểm này bọn họ mới biết được chính mình làm tất cả vậy mà nằm trong sự khống chế của tinh hồn, vì thoát khỏi sự điều khiển của tinh hồn, đại năng hai tộc thành lập thiên tinh cung bên ngoài tinh không, hơn nữa phát triển sang cổ địa man hoang và các nơi khác. Chỉ có rời khỏi đại lục thương khung, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể thoát khỏi tinh hồn khống chế. Đáng tiếc đại năng hai tộc đánh giá thấp năng lực của tinh hồn, đại lục thương không thuộc về sân nhà tinh hồn, bất luận xảy ra chuyện gì thì tinh hồn đều biết rõ, rốt cuộc tinh hồn biết được kế hoạch, vì vậy phát động một hồi hai tộc đại chiến. Bởi vì là nhân tộc cùng yêu tộc là tinh hồn bồi dưỡng, linh hồn bọn họ bị tinh hồn quản chế, mà bí mật tinh hồn chỉ có vài nhân vật đứng đầu hai tộc biết được, cho nên bọn họ vô lực ngăn cản hai tộc chiến tranh, chỉ có thể nhìn cường giả hai tộc chém giết lẫn nhau, khi chết thì sinh mệnh và linh hồn trở thành chất dinh dưỡng của tinh hồn. Cuối cùng, mấy đại nhân vật của hai tộc biết rõ không thể làm khác, đành phải dứt khoát đại chiến với tinh hồn, tuy rằng thực lực bọn họ rất mạnh, nhưng linh hồn vẫn không thể thoát khỏi tinh hồn khống chế, cuối cùng tất cả đều chết đi. Cường giả hai tộc tuy vẫn lạc nhưng bọn họ vẫn lưu lại hạt giống, chính là ta và Hình Tuyệt. Cự thú màu đen bên cạnh gật đầu, Thần Viêm lẩm bẩm nói. Năm đó cường giả nhân tộc cùng yêu tộc biết bí mật về tinh hồn, thông qua nghiên cứu cuối cùng tìm kiếm được hai biện pháp thoát khỏi tinh hồn khống chế, đầu tiên là rời khỏi đại lục thương khung, chủ thể tinh hồn là ở đại lục thương khung, chỉ có rời khỏi chỗ đó mới có thể thoát khỏi bị tinh hồn khống chế, nếu không tất cả linh hồn đều nằm trong tay nó. Mà thứ hai, chính là như chúng ta chuyển hóa tất cả làm khí linh, lợi dụng chúng ta đánh chết tinh hồn, bởi vì bất luận linh hồn nào sinh ra trên đại lục thương khung đều có được khí tức của tinh hồn, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng như cường giả đỉnh cấp của hai tộc năm đó, không cách nào đánh chết tinh hồn, mà những tồn tại đặc thù như khí linh chúng ta không bị tinh hồn khống chế thì có khả năng. Năm đó cường giả hai tộc tuyển chọn hai thánh khí, một chính là thần viêm ta thánh khí chí cao 12 tầng bảo lâu của thần dược môn, thứ hai chính là hình tuyệt thánh khí chí cao yêu tộc chấn thiên đỉnh. Kế hoạch của hai tộc chính là cho hai chúng ta thu thập tính mạng và linh hồn lực làm thực lực bản thân lớn mạnh, phát sinh lột xác, đạt được tánh mạng, vì thế thậm chí cho chúng ta thôn phệ rất nhiều khí linh thánh khí, lúc ấy cơ hồ tất cả thánh khí của nhân tộc cùng yêu tộc đều mất đi khí linh, đó là do hai chúng ta thôn phệ. Đáng tiếc chúng ta cũng đã thất bại, bởi vì khí linh chính là khí linh, vĩnh viễn. Góc truyện audio.com, sẽ không có được sinh mạng chính thức, cách chương.